Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1336, đến từ thần Triều Thánh Chỉ. Ở địa ngục lịch luyện, Chu Tước cảnh giới mặc dù không có cái gì biến hóa, nhưng thực lực lại là càng ngày càng mạnh. Mà ở Chu Tước lịch luyện thời điểm, Diệp Dương cũng lại tu luyện, chỉ bất quá. Hắn cùng với Chu Tước phương thức tu luyện không giống. Chu Tước thông qua không ngừng chiến đấu, tăng lên bản thân thần thông, chiến kỹ các loại phương diện, từ đó đi đến tăng lên thực lực mục tiêu. Mà Diệp Dương đây, thì là cũng không có ra ngoài lịch luyện, chỉ là đang tiềm tu. Chiến đấu thật là tăng lên chiến lực nhanh nhất phương thức một trong. Nhưng có đôi khi lẳng lặng tiềm tu cũng là không thể thiếu. Cho nên, theo lấy thời gian trôi qua, Chu Tước cùng Diệp Dương thực lực đều đang chậm rãi tăng lên. Đương nhiên, lại tu luyện quá trình bên trong, Diệp Dương chủ yếu nhất chính là dùng chân lôi rèn luyện linh hồn. Tại hắn cố gắng phía dưới, hắn càng ngày càng nhiều linh hồn cũng đã dần dần cùng chân lôi dung hợp. Một khi hắn linh hồn hoàn toàn cùng chân lôi dung hợp, hoàn toàn biến thành chân lôi bộ dáng, như vậy liền là Diệp Dương độ thần kiếp, thành thần thời điểm, chỉ bất quá, trước mắt đến xem, trong thời gian ngắn, hắn là không cách nào đốt thần hồn. Đương nhiên, Diệp Dương cũng không lo lắng. Dù sao, hắn hiện tại chỉ là mới vào đại đế cảnh giới mà thôi. Cự ly đại đế đỉnh phong còn có một đoạn rất xa cự ly. Mà những người khác, thì là ở đạt đến đại đế đỉnh phong sau đó, mới bắt đầu tu luyện linh hồn. Tiếp theo đốt thần hồn, Diệp Dương cũng đã so phổ thông đại đế bớt làm rất nhiều trình tự, ít đi rất nhiều đường quanh co. Oanh, ngay tại Diệp Dương cùng Chu Tước ở địa ngục lịch luyện đồng thời, Diêm Vương Điện, Tần Nhiễm Vương Thành, thiên khung đột nhiên băng liệt, tiếp lấy một đạo giống như kình thiên trụ đồng dạng thần quang từ cửu trọng thiên phía trên bắn ra, trực tiếp đánh vào Tần Nhiễm Vương Thành bên trên. Đem to lớn vô cùng Tần Nhiễm Vương Thành vững vàng bao phủ. Thần quang mặc dù không mang theo tính công kích, nhưng lại giống như là giống như kiêu dương đồng dạng tản ra nóng rực quang mang. Mà khi những cái này thần quang tiếp xúc tại quỷ tộc trên người thời điểm, quỷ tộc đám người trên người liền bắt đầu phát ra xì xì tiếng vang. Thậm chí, có chút quỷ tộc trên người càng là cũng đã bắt đầu hướng bên ngoài bốc khói xanh. Một cỗ hôi thối không ngừng truyền ra. A, chuyện gì xảy ra? Tần Nhiễm Vương Thành tất cả quỷ tộc đều bị dọa. Nguyên một đám đều là đã vận hành lên lực lượng bắt đầu ngăn cản những cái này thần quang xâm nhập. Thần quang, cũng không phải là phổ thông thần quang, mà là châm đối quỷ tộc có đáng sợ lực sát thương quang mang. Nếu như trường kỳ ở những cái này thần quang bao phủ phía dưới, Tần Nhiễm Vương Thành bên trong những cái này quỷ tộc khẳng định tiếp nhận không được mà nhao nhao tử vong. Cũng chính là lúc này, đông đảo quỷ tộc liền nhìn thấy một đạo thân hình từ thần quang bên trong dậm chân mà ra, chậm rãi hàng xuống tới. Thần, đông đảo quỷ tộc đối người này mười phần chán ghét. Rất rõ ràng, người này là từ thần giới xuống tới, mà lại còn không có xuất hiện trước đó liền đã cho Tần Nhiễm Vương một hạ mã uy. Rất nhanh, người này liền cấp tốc hạ xuống đến Tần Nhiễm Vương Thành trên không cách đó không xa. Đến nơi này, hắn liền không có tiếp tục hướng xuống hạ xuống rồi, mà là đứng trong hư không, bễ nghễ lấy phía dưới Tần Nhiễm Vương Thành, một mặt vẻ kiêu ngạo. Ta chính là đến từ thần giới thần triều sứ giả. Tần Nhiễm Vương, đi ra tiếp chỉ a. Người này thanh âm đạm mạc, trong thanh âm càng là mang tới vô tận xem thường. Hắn thậm chí ngay cả Tần Nhiễm Vương đều xem thường. Tần Nhiễm Vương Thành bên trong một đám quỷ tộc trong lòng không khỏi cười lạnh. Mặc dù, đối phương ra oai phủ đầu xác thực sinh ra hiệu quả, nhưng xem thường Tần Nhiễm Vương, hắn thật đúng là mắt chó coi thường người. Không biết mùi vị a. Tần Nhiễm Vương là người nào? Diêm La Điện đệ nhất điện điện chủ, thực lực cực kỳ cường hoành. Còn con này cái gọi là thần giới sứ giả, thật đúng là không biết mùi vị. Đông đảo quỷ tộc đều là trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng nhìn xem thần triều cái này sứ giả. Tần Nghiễm Vương không thích ngẩng đầu nói chuyện. Cho nên, người cho ta xuống đây đi. Thần triều sứ giả thanh âm còn không có rơi xuống. Một cái đại thủ liền lăng không xuất hiện. Chậm rãi đánh ra, ngươi lại dám đối ta động thủ. Đây chính là tội chết một đầu. Cái kia sứ giả tức giận dị thường. Đồng thời cũng là một quyền đánh mạnh ra. Nhưng ngay lúc này, cái kia lăng không xuất hiện đại thủ lại là bỗng nhiên ra tốc. Tùy tiện vượt qua thần triều sứ giả công kích. Một bàn tay liền đập vào hắn cái ót bên trên. Lần này, thần triều sứ giả liền bi kịch. Cả người liền giống như một khỏa sao băng từ trên trời giáng xuống. Cuối cùng càng là oanh, một tiếng ngã xuống đất. Đem Tần Nghiễm Vương thành cái kia cứng rắn sàn nhà đều đụng nát. Xô ra một cái hố to. Cả người đều bị đánh vào lòng đất chỗ sâu không thấy. Những cái này thần quang, thật là khiến người ta chán ghét a. Biến mất cho ta a, một bàn tay đem thần triều sứ giả cho đập vào lòng đất chỗ sâu sau đó. Bàn tay lớn kia lập tức cong ngón búng ra. Nhưng nghe đến phốc một tiếng, cái kia từ thần giới kích xạ xuống tới. Bao phủ toàn bộ Tần Nghiễm Vương thành thần quang tức khắc liền bắt đầu sụp đổ. Cấp tốc tiêu tán ở thiên địa. Lúc này, bị đánh vào lòng đất chỗ sâu cái kia thần triều sứ giả mới từ lòng đất chỗ sâu vọt ra. Chỉ là, làm nhìn thấy một màn này sau đó, hắn lúc này liền sửng sốt. Quỷ giới cũng có cường giả a. Bất quá, hắn chính là đến từ trên đời này cường đại nhất thế lực thần triều. Hắn sợ qua người nào? Tần Nghiễm Vương, tranh thủ thời gian đi ra tiếp chỉ. Thần triều sứ giả giống to lên. Thanh âm hàm chứa vô cùng phẫn nộ. Ồn ào, vẫn là trước đó cái kia thanh âm. Vẫn là trước đó bàn tay lớn kia. Thần triều sứ giả tiếng nói còn không có rơi xuống. Cái kia đại thủ liền một bàn tay vỗ tới. Ba, thanh thúy thanh âm vang lên. Thần triều sứ giả nửa bên mặt liền cao cao sưng phồng lên. Cũng là bị một cái tát kia cho thưởng một cái tát tai. Mà hắn thậm chí ngay cả phản ứng thời gian đều không có. Thần triều sứ giả lúc này liền mộng. Trong lòng tràn ngập xấu hổ lửa giận. Làm sao nói? Thần triều người đều không có giáo dục như vậy sao? Thanh âm truyền đến. Đồng thời, một đạo thân hình tức khắc xuất hiện ở thần triều sứ giả phía trước. Thôi phán quan. Ở người kia xuất hiện trong nháy mắt. Người chung quanh liền cũng đã nhận ra hắn thân phận. Nghe vậy, thần triều cái kia sứ giả thân thể không tự chủ được sợ run một cái. Hắn tự nhiên biết rõ thôi phán quan đại danh. Cho dù ở thần giới, thôi phán quan đều là một cái truyền thuyết a. Hướng thần triều sứ giả như thế nào cũng không nghĩ đến hắn thế mà liên tục bị thôi phán quan đánh. Nếu như là những người khác còn tốt, hắn còn có thể xính xính thần triều sứ giả uy phong. Nhưng thần triều sứ giả uy phong, tại thôi phán quan trước mặt khẳng định không nổi bất luận cái gì tác dụng. Thôi phán quan thiết diện vô tư, thực lực cường hoành, tâm cao khí ngạo, ngươi là thần triều sứ giả. Thôi phán quan nhìn xem thần triều sứ giả, thanh âm bình tĩnh, thần triều sứ giả hơi hơi gật đầu, đôi mắt chỗ sâu có chút sợ hãi. Người nào không biết thôi phán quan nắm trong tay câu hồn bút cùng sinh tử bộ. Nếu như chọc giận hắn, hắn căn bản không cần động thủ. Chỉ cần tại sinh tử bộ bên trên trực tiếp phán tử hình là có thể. Tuy nói thần đã coi như là trường sinh bất lão, không nhận thọ nguyên hạn chế. Nhưng câu hồn bút cùng sinh tử bộ lại là có thể cho một cái thần phán tử hình. Bởi vậy, ở đối mặt thôi phán quan thời điểm, thần triều sứ giả càng là tình nguyện đối mặt Tần Nghiễm Vương đều không muốn đối mặt thôi phán quan. Thôi phán quan thật sự là thật là làm cho người ta sợ hãi a. Thần triều sứ giả, các ngươi thần triều thật đúng là tưởng rằng thiên hạ bá chủ. Lại dám đến chúng ta quỷ giới làm mưa làm gió đến. Chúng ta quỷ giới không nhận thần triều quản hạt. Lăn đi, thôi phán quan thanh âm bình tĩnh. Nhưng là hàm chứa vô thượng sát cơ. Nhường thần triều sứ giả nhục thân cũng nhịn không được sợ run. Thần triều sứ giả nội tâm sợ hãi. Nhưng hắn dù sao cũng là đến từ thần triều. Hơn nữa còn là thần triều sứ giả. Bởi vì cái gọi là hai quân giao chiến. Không chạm đối xử. quỷ giới người làm sao dám chém giết hắn cái này sứ giả đây. Thế là, hắn liền cưỡng ép đem trong lòng hoảng sợ trấn áp xuống tới. Lạnh giọng lên tiếng, thôi phán quan, lần này ta chính là phụng chỉ mà đến. Cần Tần Nghiễm Vương tiếp chỉ, ngươi còn không có tư cách tiếp chỉ. Cho ta tránh ra, nếu không thần triều trách tội xuống tới, ngươi đảm đương không nổi. Thần triều sứ giả bắt đầu dùng thần triều đi uy hiếp thôi phán quan. Nhưng hắn liền nhanh như vậy quên. Thôi phán quan sợ qua ai tới? Diêm La Điện lại sợ qua ai tới? Cái gì thánh chỉ? Thật sự là buồn cười. Để cho ta nhìn xem. Thôi phán quan cười lạnh thành tiếng. Đại thủ nhô ra. Lăng không đã bắt hướng về phía thần triều sứ giả. Thần triều sứ giả tức giận. Ngươi lại dám trắng trợn cướp đoạt thánh chỉ. Đây chính là tội chết. Ngươi nhất định phải chết. Vù. Chỉ là. Ngay tại hắn nói chuyện thời điểm, hắn lại là đột nhiên phát hiện, nguyên bản bị hắn cất giữ tại không gian bảo vật bên trong thánh chỉ, lại là đột nhiên biến mất. Tại thánh chỉ biến mất ở hắn không gian bảo vật bên trong đồng thời, thánh chỉ đã xuất hiện ở thôi phán quan trong tay. Rất rõ ràng, thôi phán quan trực tiếp liền đem thánh chỉ từ thần triều sứ giả không gian bảo vật bên trong cách. Không lấy đi, như thế thủ đoạn. Nhường thần triều sứ giả khiếp sợ không thôi. Hắn tự thân cảnh giới cũng không thấp. Hơn nữa không gian bảo vật là hắn luyện hóa. Dưới tình huống bình thường. Trừ phi hắn đồng ý. Kẻ khác có thể nào trực tiếp từ hắn không gian bảo vật bên trong lấy đi bảo vật. Như thế thủ đoạn. Cũng chỉ có thần triều những cái kia đại nhân vật mới có a. Cho nên. Thần triều sứ giả chấn kinh. Trong lòng thậm chí càng là xuất hiện một tia sợ hãi. Cái gì cầu thí thánh chỉ? Ta nhìn xem, thôi phán quan khinh thường nói một câu. Sau đó liền mở ra trong truyền thuyết thần triều thánh chỉ. Mà thần triều thánh chỉ không lại ngăn cản cái gì. Hắn cũng đã bất lực ngăn trở. Hơn nữa, hắn cảm giác được, nếu như hắn lại làm tức giận thôi phán quan mà nói. Thôi phán quan khả năng liền sẽ chém hắn. Hắn lúc đầu chỉ là nghĩ đến hạ giới làm mưa làm gió kia mà. Lại là không nghĩ đến ra oai phủ đầu mới bắt đầu đây. Liền đã bị thôi phán quan phá tan đánh một trận. Làm mưa làm gió không thành ngược lại bị đánh. Thần triều sứ giả trong lòng phiền muộn đều nhanh muốn hộc máu. Thế mà kêu thập điện Diêm Vương đi thần giới triều thánh. Các ngươi thần triều thật đúng là tự cho là a, thần triều thánh chỉ rất đơn giản. Chỉ là kêu thập điện Diêm Vương đi thần giới triều thánh. Chỉ là, thôi phán quan lại là có chút im lặng. Hắn cảm thấy thần triều thật sự là lòng tin bành trướng. Muốn mệnh lệnh Diêm La Điện. Chẳng lẽ bọn họ không biết Diêm La Điện một mực đều là cùng bọn họ cùng cấp sao? Mặc dù Diêm La Điện thực lực kém xa thần triều. Nhưng bởi vì trưởng khống lục đạo luân hồi duyên cớ. Diêm La Điện nhưng thật ra là cùng thần triều cùng cấp. Thậm chí, ở một ít phương diện, Diêm La Điện còn tại thần triều phía trên. Hiện tại thần triều thế mà cho Diêm La Điện dưới thánh chỉ. Thật sự là khôi hài cực kỳ. Nghĩ tới cái này, thôi phán quan đại thủ chấn động. Trực tiếp liền đem trong tay thánh chỉ chấn nát. Cùng lúc đó, Minh tộc, Bách quỷ tộc. Liệt Nhật Tông các loại cũng đều nghênh đón đến từ thần triều sứ giả. Mà những cái này sứ giả đều cho quỷ giới những cái này cự vô bá mang đến một cái thánh chỉ. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyency.com/văn-co-vo-tsan-tsan- dựa vào ca khúc đăng đỉnh. Giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.